Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, dự tiệc, tin tức này khiến mọi người trong lòng đều phát sinh biến hóa. Bất kể là thái tử một hệ, vẫn là nhị hoàng tử một hệ, lúc đó, Tạ Gia Ngữ đang xem tay chung sổ sách. Nghe được Đào Hoa Cha lại đây nói tin tức này thì có hơi sửng sốt một chút. Hồi lâu, cảm khái một câu, nhị hoàng tử rốt cuộc phong vương a, nói xong, lại tiếp tục thoạt nhìn trong tay sổ sách. Trong khoảng thời gian ngắn, Đào Hoa Cha có chút không biết Tạ Gia Ngữ trong lòng rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Tạ Gia Ngữ không thích nhị hoàng tử, đây là không thể nghi ngờ. Bọn họ dĩ nhiên muốn nhìn nhị hoàng tử xui xẻo, không muốn nhìn nhị hoàng tử một hệ dần dần lớn mạnh thêm monster. Chỉ là loại này đối nhị hoàng tử mà nói tin tức tốt, chủ tử nhà mình vì sao không có khó chịu đâu. Có lẽ là Đào Hoa Cha trên mặt biểu tình quá rõ ràng. Tạ Gia Ngữ dừng lại trong tay bàn tính, nói, sợ cái gì. Từ xưa đến nay, cái nào hoàng tử không bị phong tước vị, nhưng là, ngươi đi tra một chút liền biết, tuyệt đại đa số đều là tại thành thân thời điểm liền bị phong. Mà chúng ta vị này nhị hoàng tử, việc hôn nhân đều qua nửa năm, hoàng thượng mới nhớ tới phong tước, có thể thấy được hắn tại hoàng thượng trong lòng địa vị. Cho nên... không cần lo, Tạ Gia Ngữ lời này như là cho Đào Hoa Cha ăn một viên thuốc ân thần. Đào Hoa Cha trên mặt lập tức lộ ra thả lỏng thần sắc. Chủ tử nói đúng, là nô tài tướng ân. Thanh nương tại phía Tây Sương vội vàng đâu? Ngươi đi gặp thấy nàng đi, nói xong. Vừa liếc nhìn tại bên người hầu hạ Xuân Đào. Hồi lâu không gặp phụ thân ngươi a. Thả ngươi nửa ngày nghỉ, cùng ngươi cha cùng ngươi tổ mẫu hảo hảo tụ hội. Đào Hoa cười phúc cúi người. Đa tạ chủ tử, nhị hoàng tử bị phong vương sau, tựa hồ càng thêm sống động, ngay cả Tạ Gia Ngữ đi dạo phố, đều có thể cảm nhận được điểm này. Tỷ như nhị hoàng tử một hệ quan gia tử nữ đều trở nên cao điệu, nhất là Cao Đô Đốc Phủ. Tạ Gia Ngữ thế nhưng nhìn đến Cao Đô Đốc nữ nhi Cao Uyển Đình tại phố xá sầm uất cưỡi ngựa. Đụng bị thương người sau thế nhưng không có một tia giải thích. Liền nhìn đều chưa từng xem một chút. Cao như thế điều Cao Đô Đốc Phủ. Cùng trước bị Hoàng thượng răn dạy ra vẻ đáng thương Cao Đô Đốc Phủ hoàn toàn khác biệt. Nhị Hoàng tử cao điệu. Cao Đô Đốc cao điệu. Nhưng... ngự sử lại không có vì vậy mà e ngại, nên buộc tội buộc tội, nên mắng liền mắng, liền tỉ như Cao Uyển Đình đả thương người chuyện này, liền bị ngự sử tại triều sẽ nói ra, nói tới nói lui đều ở đây chỉ trích Cao Đô Đốc giáo nữ vô phương, dung túng gia trung tiểu bối bị thương dân chúng. Thái tử một hệ quan viên tự nhiên là bắt cơ hội liền xông lên chỉ trích. Nhị hoàng tử một hệ người cũng không phải ăn chay, các loại không phục, nói kia Cao Uyển Đình không phải cố ý, tất nhiên là những kia dân chúng không có mắt, cản đường, hoặc là nói chuyện này bất quá là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngự sử chuyện bé xé ra to, bởi vì nhị hoàng tử bên kia võ tướng chiếm đa số. Cho nên nói liền nói không lại những kia ngự sử ngôn quan. Ngôn từ ở giữa, liền có chút uy hiếp ý. Nhưng mà, ngự sử tối không sợ chính là uy hiếp. Bọn họ những người này hận không thể lập tức liền chết tại Kim Loan Điện Thượng. Hảo gọi mình lưu danh sử sách, nhìn các ngự sử này phó bộ dáng, đến gọi người không biết như thế nào xuống tay. Mà chung với hoàng thượng kia một hệ, có người đứng ở thái tử một bên, có người đứng ở nhị hoàng tử một bên, thừa đức đế nhìn phía dưới cãi nhau, cuối cùng nói một câu, Cao Đô Đốc phủ cô nương, phố xá sầm uất, phóng ngựa đả thương người. Bế môn tư quá một tháng, về phần cao đô đốc, đề ra đều không đề ra. Kết quả này, hai bên đều không tính vừa lòng, nhưng lại không lời nào để nói. Kế tiếp, Bành Trướng nhị hoàng tử bắt đầu mở tiệc chiêu đại tân khách, chúc mừng mình bị phân phong một chuyện. Bùi Chi Thành tuy rằng gần nhất ở mặt ngoài bị hoàng thượng chán ghét, nhưng dù sao cũng là nội các chúng cử lại như nhẹ nhân vật. Rất nhiều chuyện, hoàng thượng thực coi trọng ý nghĩ của hắn, cho nên tự nhiên là nhận được bái thiếp. Tạ Gia Ngữ nhìn này bái thiếp, thật không muốn đi. Nàng xưa nay chán ghét nhị hoàng tử, cũng không thích kia cao gia diễn xuất, tự nhiên không nghĩ thượng cột ngột ngạt. Hơn nữa, theo nàng, này nhị hoàng tử cũng đắc ý không được bao lâu, tự nhiên là chỉ muốn nhìn hắn cuối cùng kết cục. Nhưng mà, đây là nàng gả vào Bùi phủ lần đầu tiên ở trước mặt người bên ngoài thể hiện thái độ. Về sau đại biểu là Bùi Chi Thành mặt mũi, không đi, có vẻ không quá dễ nhìn. Buổi tối, chờ Bùi Chi Thành trở về, Tạ Gia Ngữ cầm trong tay bái thiếp đưa cho hắn nhìn nhìn. Thận Vương Phi không chỉ cho Đông Viện xuống bái thiếp, có lẽ là sợ ta không đi, còn chuyên môn cho xuống một chương. Bùi Chi Thành xem xong, đem bái thiếp tùy ý đặt ở một bên trên bàn, nói, nếu ngươi là không muốn đi lời nói, không đi cũng thế. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành nói được như vậy tùy ý, hồ nghi hỏi, thật sự? Bùi Chi Thành đạo, tự nhiên là thật, bất quá là một cái hoàng tử gia yến, không phải đại sự gì. Nghe được Bùi Chi Thành nói như thế, Tạ Gia Ngữ trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ, nửa thật nửa giả đạo, nhị hoàng tử nay thế như vậy tốt, ta nếu là không đi, vạn nhất đắc tội hắn, hắn trả thù ngươi làm sao được. Bất quá, nhìn Bùi Chi Thành như cười như không ánh mắt, Tạ Gia Ngữ nói tiếp, hơn nữa, ai nói ta không muốn đi, ta đương nhiên muốn đi, ta muốn đứng ở nhị hoàng tử phi trước mặt, khiến nàng biết ta qua phải có nhiều hảo. Nghe lời này, Bùi Chi Thành lắc đầu cười, đợi đến nhị hoàng tử gia yến ngày đó, Bùi phủ nữ quyến đi ra đi, chỉ là Tạ Gia Ngữ lại không cùng Đông Viện người ngồi đồng nhất chiếc xe ngựa. Tuy rằng nàng cái này quận chúa danh hào như là nửa đường nhặt tới được, nhưng là tại dính đến lễ nghi phương diện lại có đại đại công dụng. Này không, Tạ Gia Ngữ xe ngựa quy cách hãy cùng Dương thị họ không giống với. Hơn nữa xuất hành khi xếp hạng Dương thị xe ngựa phía trước. Lúc này, Tạ Gia Ngữ cũng không khách khí, trực tiếp ân vị thượng phía trước rộng mở xe ngựa. Hoàng thượng biểu đệ vì cho nàng chỗ dựa phong nàng cái này tước vị, nàng cũng không thể cô phụ hảo ý của hắn. Huống hồ, có vài nhân nếu ngươi là thoái nhượng, liền có khả năng sẽ bị khi dễ càng ngoan. Xe ngựa tiến lên một đoạn lộ trình, liền đến nhị hoàng tử phủ. Xuống dưới xe ngựa sau, có người đặc biệt dẫn họ đi vào. Tạ Gia Ngữ bởi vì thành thân chi sự, đại khái có nửa năm tả hữu thời gian không có ở mặt của mọi người trước thể hiện thái độ. Rất nhiều người đều gặp nàng đại hôn khi phong phú đồ cưới, tò mò nàng nay sẽ là như thế nào một bộ dáng xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Đi trên đường, Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy, tựa hồ nay nhìn chằm chằm nàng xem người càng đến càng nhiều. Chỉ thấy Tạ Gia Ngữ hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt là sơ đứng lên phụ nhân búi tóc, không biến là trên đầu như thường lui tới bình thường, mang hai chi kim quang lòe lòe châm cài, đi khởi đường đến lung lay thoáng động, khuôn mặt tựa hồ mập một ít, da thịt hồng nhuận có ánh sáng chạch, một đôi ngập nước trong ánh mắt như ba quang lưu chuyển. dường như so trước hôn nhân hơn một ít ý nhị, thoạt nhìn cũng càng xinh đẹp một chút. Làm Tạ Gia Ngữ đi đến phụ nhân nhóm tụ tập thủy tạ chung thì bất chi bất giác, rất nhiều người đều xem ngốc. Tạ Gia Ngữ nhìn ngồi ở ghế trên Thái Tử Phi mỉm cười, khom mình hành lễ, gặp qua Thái Tử Phi. Thận Vương Phi nhìn Tạ Gia Ngữ này phó dễ chịu bộ dáng, Lâm Lang Viện ghen tị lòng bàn tay đều nhanh đánh phá, trong lòng đau đớn khó đè nén. Nếu như không có Tạ Gia Ngữ, như vậy hôm nay nét mặt tỏa sáng chính là mình. Bất quá, nhìn Tạ Gia Ngữ khom lưng hành lễ hành động, có hơi ngồi thẳng thân mình, nâng lên đầu, miệt thị ánh mắt nhìn về phía nàng. Nhưng mà, không đợi nàng diệu võ dương oai, chỉ thấy ghế trên Thái Tử Phi hư nâng một chút Tạ Gia Ngữ. Cô không cần khách khí như thế, mau mau đứng dậy. Lâm Lang Viện sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Nàng thật hối hận cùng Thái Tử Phi ngồi ở một chỗ. Vừa mới còn cảm thấy những nhị hoàng đó nhi một hệ người lại đây thì có thể xem Thái Tử Phi chê cười, hiện nay lại cảm thấy Thái Tử Phi tuy rằng gia thế so nàng thấp không ít, nhưng bởi vì thân phận vấn đề lại muốn cao nàng một đầu. Nghe Thái Tử Phi lời nói, Tạ Gia Ngữ còn chưa cúi xuống đi chân lập tức lại đứng thẳng. Rất nhiều người đều biết Thái Tử đối Tạ Gia Ngữ có một loại mạc danh tôn trọng, cho nên đối với Thái Tử Phi hành động không nói gì. Nhưng nhị hoàng tử một hệ người nay lại có khác ý tưởng. Thái Tử Phi làm như thế, nói không chừng là muốn mượn sức Bùi Chi Thành. Nhưng mà, một quốc trữ quân phi tử làm được loại tình trạng này, cũng thật là làm cho người phỉ nhổ. Có vài nhân nhịn không được, hơi mang một ít châm chọc mịt mờ nói, Thái Tử Phi thật sự là bình dị gần gũi, đối Bùi phu nhân như thế kính trọng. Người khác nói tiếp, đúng a. Bất quá Bùi các lão ngày ngày đêm đêm vì quốc sự làm lụng vất vả, vì hoàng thượng phân ưu, Thái Tử Phi đối Bùi phu nhân khách khí như thế, coi như là lễ hiền hạ sĩ. Thái Tử Phi nghe sau, trên mặt thần sắc chưa thay đổi, mang trên mặt tôn hòa ý cười, các vị phu nhân nói được hữu lý. Bùi đại nhân thật là một vị làm tốt bản chức công tác quan tốt. Chỉ là chúng ta Đông Cung cùng hắn lại không cái gì giao tình. Ta hôm nay như thế là vì chỉ như quận chúa chính là phụ hoàng biểu muội, cũng là thái tử biểu cô. Vừa mới nói châm chọc người vừa nghe lời này, dường như nghĩ tới hoàng thượng đối Tạ Gia Ngữ chỗ đặc thù. Không nói cái gì nữa. Những người khác nhân cơ hội nói, đúng a, thái tử nhất hiếu thuận, từ trước liền đối chỉ như quận chúa vô cùng kính trọng ân. Chỉ như quận chúa là hoàng thượng biểu muội, nên như thế. Nghe nghị luận của mọi người, Lâm Lang Viện thật sự là nhịn không được trong lòng nghẹn khuất, nhẹ nhàng ho một tiếng, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng. Tạ Gia Ngữ cũng cười ý ấm áp nhìn về phía phát ra âm thanh Lâm Lang Viện, nhưng trong lòng suy nghĩ, không biết Lâm Lang Viện hôm nay lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Đến trước nàng cũng đã nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Lâm Lang Viện nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ bên cạnh chi nhân, trên mặt từ từ nổi lên một cái châm chọc tươi cười. Nghe nói chỉ như quận chúa hảo sinh lợi hại, ở trong phủ chưa bao giờ đi cho lão phu nhân thỉnh qua ân. Khác quận chúa xuất giá nhà chồng, ngược lại là chưa nghe nói qua chuyện như vậy đâu. Phụ hoàng nặng nhất hiếu đạo, nếu là biết ngươi lợi dụng quận chúa tước vị làm như thế, còn không biết sẽ như thế nào nghĩ đâu. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía Lâm Lang Viện. Này nhị hoàng tử thật sự là đủ khả năng. Ngay cả bọn hắn Bùi phủ sự tình đều biết, có thể thấy được không ít ở trong phủ xếp vào nhân thủ. Nàng vừa định hồi oán giận qua đi, chỉ nghe đứng ở một bên Dương thị mặt không chút thay đổi nói: Thận Vương Phi nói đùa, chỉ như quận chúa mỗi gặp mồng 1/15 đều sẽ đi tìm thiếp thân thỉnh ân. Ngày thường quan tâm cùng ân ủi không ngừng. Hơn nữa, thiếp thân không phải kia thích đau khổ con dâu chi nhân. Chưa bao giờ yêu cầu họ mỗi ngày tất yếu đi sớm về tối hầu hạ. Lời này vừa ra, không nói người khác, ngay cả Tạ Gia Ngự cũng có chút kinh ngạc. Hết chương.